Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 552, Hảo Sơn Hảo Thủy tốt phong quang. Mở đầu cha bị Lý Mộc Nhiên như thế châm chọc, trong lòng tự nhiên là oán hận vô cùng. Thế nhưng là nhìn thấy Kinh Châu các tài tử phản chiến tương hướng, lại không dám trực tiếp đánh trả. Sáu nhân cổ sự tình hắn có nghe thấy, chỉ là nghe được rất ít. Dù sao hắn bản sự tân dã người, lại thuyết hiện tại có hay không internet hoặc là giấy báo, có chút tin tức tự nhiên là lời đồn chậm. Giờ phút này hắn nhưng là khó chịu dị thường. Vậy thì thật là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được a. Đi qua cái này việc nhỏ xen giữa, mọi người dạo chơi ngoại thành chính thức bắt đầu đứng lên. Chỉ bất quá vốn hẳn nên độc chiếm vị trí đầu mở đầu cha bây giờ lại là có thụ vắng vẻ. Nên biết đường lúc trước sáu nhân cổ khiêu khích Kinh Châu tài tử lúc, vậy thì thật là không ai cản nổi. Nếu không phải Lý Mộc Nhiên rượu câu suất liên tục, có lẽ thái thủ phủ sinh nhật thật sự thành một chuyện cười, mà lại là truyền khắp Giang Nam trò cười. Bởi vậy ai cũng không dám tại xem nhẹ trước mắt cái này bề ngoài xấu xí tiểu gia đình. Bất chi bất giác mọi người đi tới vùng ngoại ô trong tiểu đình. Đừng nói cái này Kinh Châu ngoài thành thật đúng là hảo sơn hảo thủy tốt phong quang. Trước mắt chính là một tòa núi nhỏ. Núi này hắn gọi không ra tên là gì, nhưng nhìn lại là có chút bất phàm. Núi này chi đẹp, ở chỗ nguy nga cao ngất, hiểm trở thẳng tắp, vách núi treo leo, núi non trồng lên ở chỗ vân mông ngọn cây, sương mù chảy khe cốc, lục lâm dương phong, nước trắng kích khe ở chỗ cây cỏ xanh tươi phía trên. Hảo điều tướng minh ở giữa, tia nắng ban mai bên trong này một sợi ánh sáng nhạt. Giữa trời chiều một màn kia dáng chiều, núi này là tốt sơn, mà này dưới núi một vũng thanh tuyền cũng là không tệ cảnh đẹp. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ hô không ra nước tên. Này thủy chi đẹp, ở chỗ nó khói trên sông mênh mông, trong vắt như luyện, thác nước chảy cực nhanh, sóng điệp lãng tuôn ra ở chỗ thanh tuyền cuồn cuộn, dòng suối nhỏ róc rách, tung tóe ngọc phi châu. Quang ảnh như ảo tưởng ở chỗ cây rong chập chờn trong đó. Con cá rình rập ở giữa, vững vàng tĩnh trung này một phần hàm xúc, kích việt bên trong này một loại phấn khởi. Mặc dù thuyết dưới mắt đã là tiếp cận vang giữa trưa, thế nhưng là sáng sớm sương mù chưa ngừng, hoàn toàn mông lung u mỹ đem không tồn tại. Lúc này, nghe nơi rất xa truyền đến trận trận viên hầu cùng chim tước tấp nập kêu to. Nơi xa có thể lờ mờ nhìn ra chúng nó bóng dáng. Lý Mộc Nhiên đi vào thời đại này cũng là hồi lâu, nhưng là khó được giống như ngày hôm nay như thế nghỉ dưỡng. Giai nhân làm bạn, nhìn nước nhìn sơn. Trước kia hắn cũng chỉ là nghe được mọi người thuyết thiên nhiên thần kỳ. Thế nhưng là thật coi chính mình có một ngày tĩnh khí ngưng thần nhìn trước mắt ngạch cái này thiên nhiên lúc, nó là thần kỳ. Nó giao phó nhân loại sinh mệnh. Đi vào thiên nhiên, người có thể nghe được tiểu điểu thanh thúy tiếng kêu to. Nghe được thanh hoa, oa oa gọi. Nghe được tiểu hà, ảo ảo tiếng nước chảy. Nghe được lá cây bị gió thổi, xa xa âm thanh. Này hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Tốt mỹ, Tô Tiểu Tiểu tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy núi này nước này. Không nhịn được cảm thán một câu. Sau đó nhẹ giọng nỉ non đường, nhàn vân đầm ảnh nhật răng rạc. Vật đổi sao rời vài lần thu, tán thưởng đồng thời, Tô Tiểu Tiểu xuất khẩu thành thơ. Thơ hay, Tô Tiểu thư tài văn chương quả nhiên không sai. Ngay tại Tô Tiểu Tiểu tiếng nói tài rơi xuống thời khắc, ở một bên mở đầu cha lại là vội vàng đứng ra. Mông ngựa lập tức đúng chỗ, Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cười nhạt một tiếng đường, Trương công tử quá khen, nhỏ nhỏ bất quá tùy ý mà ra. Đảm đương không nổi cái gì tài văn chương không tài văn chương. Ai ngờ tấm kia cha nghe xong, vội vàng lắc đầu đường ai. Tô Tiểu Thư nói giỡn. Ngươi hai câu này nếu là đảm đương không nổi, vậy ai người có thể làm đến? Chư vị thuyết có phải thế không? Mọi người nghe xong là Tô Tiểu Tiểu có cảm giác mà. Lúc này ứng đạo không tệ. Tô Tiểu Thư câu thơ quả nhiên là diệu. Đúng thế. Tô Tiểu Thư là người phương nào? hắn câu thơ há có thể rơi. Đúng đúng, Tô Tiểu thư thơ đều là tinh phẩm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Tiểu Tiểu nghe mọi người tán dương trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ. Bất quá nàng lại là không kiêu ngạo, mà chính là về nói. Nho nhỏ tạ chư vị tài tử hậu ái. Tô Tiểu thư, tại hạ cũng nghĩ đến hai câu. Không bằng Tô Tiểu thư tham mưu một chút. Mở đầu cha cũng là có ý khác. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng là bất đắc dĩ. Đành phải hơi hơi hành lễ đường, Trương công tử nói giỡn. Hôm nay vốn là chư vị cộng đồng du ngoạn, có gì có thể tham mưu một chút. Trương công tử, mở đầu, Tống Phản viện tức, lại là ánh mắt như có như không quét mắt một vòng ở một bên nhìn qua sơn thủy xuất thần Lý Mộc Nhiên. Cười đường, lá rụng trong nước diệp, sơn ảnh hoành không đã thấy sơn. Tô Tiểu thư nghĩ như thế nào? Tô Tiểu Tiểu nghe vậy còn chưa tới kịp phản ứng, lại nghe thấy một tiếng cười. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy là Lý Mộc Nhiên đang cười. Mở đầu, nghĩ, hình dáng sau lúc này sắc mặt không vui, Lý công tử. Vừa tài ta Trương mỗ người đã tạ lỗi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm đến sự tình sao? Ác nhân cáo trạng trước. Trương này cha một gậy liền đem mới vừa rồi cùng hiện tại oán hận cùng nhau nói ra. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra lại là bùn nhão không dính lên tường được. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, Trương công tử ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Trong mắt ta, ngươi còn không đáng cho ta kiếm chuyện. Ngươi nói cái gì? Mở đầu cha không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên trả lời. Thế mà lại là như thế. Lúc này buồn bực nộ đường, hảo hảo. Đã Lý công tử như thế hữu tài phách. Ta mở đầu cha cũng là muốn nhìn một chút, ngươi cái này tiểu gia địa đâu? Đến tột cùng là có cùng mít ngạch bản sự. Không biết ngươi có thể dám ngay trước mặt mọi người cũng làm thơ một. Để cho chúng ta cũng kiến thức một chút. Ngẫu hứng làm thơ, ngươi xác định là tại cùng cửu ca ta nói chuyện. Lý Mộc Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Chính mình làm sao cũng tốt xấu là người sinh viên đại học. Đọc thuộc lòng đường thi 300. Nhớ kỹ tống từ vạn thiên câu. Thế mà cùng mình so ngẫu hứng vung. Không chỉnh chết ngươi. Lý Mộc Nhiên thật sâu liếc hắn một cái. Đang chờ mở miệng đã thấy Tô Tiểu Tiểu dựa đi tới. Sau đó lôi kéo nàng ống tay áo đường. Lý đại ca. Chớ có để ý tới hắn. À cô nàng này từ đối với mình vẫn là rất để bụng. Lúc này còn tới nhắc nhở chính mình. Bất quá cửu ca khó chịu đã bị nâng lên. Đã bị nâng lên. Vậy sẽ phải có người đến gánh chịu. Nho nhỏ, mặc muốn lo lắng. Ngươi Lý đại ca bản sự ngươi còn không biết sao? Nói xong đối nàng nháy mắt ra hiệu. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe gật gật đầu đường đại ca ta tin tưởng ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía mở đầu cha. Cười đường, Trương công tử. Ta người này ghét nhất chính là vô lợi không dậy sớm sự tình. Muốn nghe ta câu thơ cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi giao nổi cái giá tiền này là được. Dung tục, ta phải đọc sách người sao có thể bị lợi ích chỗ che đậy hai mắt. Mở đầu cha thuyết đại khí lăng nhiên. Phảng phất hắn sẽ không bị che đậy một dạng. Bất quá cửu ca cũng không có đọc qua cái gì sách thánh hiền. Dung tục, Trương công tử nếu như không bỏ ra nổi liền không bỏ ra nổi. Làm gì tìm dạng này lý do ngươi không cảm thấy rất vô vị sao? Ngươi. Chấm ngoặc kép, ta làm sao, ta ăn là ngũ cốc hoa màu, làm thiên gia bách sự, khó đường ta nói sai sao? Lý Mộc Nhiên câu câu ép sát căn bản không cho hắn mảy may thời cơ. Cái sau nghe vậy, rốt cục nói không ra lời, đành phải oán hận thuyết đường tốt, tính ngươi có bản lĩnh. Đã như vậy, ngươi muốn bao nhiêu bạc? Bạc, Lý Mộc Nhiên nói lại là cười rộ lên. Cười rất điên cuồng, Trương công tử ta nghĩ ngươi là lầm. Ta Lý Cửu mặc dù chỉ là một cái gia đình đến lúc đó còn không đến mức vì bạc mà khom lưng. Mở đầu cha xong toàn không nghĩ tới hắn lại như vậy trả lời. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi phát ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.